Tu La Vũ Thần, chương 1957 tiến nhập mê cung. Góc truyện audio.com, Vương Cường vẫn là như cũ, nói khoát tự mình cỡ nào lợi hại dường nào. Bất quá xem người chung quanh phản ứng, cũng là có chút có thú vị, bởi vì căn bản không có người tin tưởng hắn, rất nhiều người chỉ là coi hắn là thành một cái không biết xấu hổ tên điên, xem cái náo nhiệt mà thôi. Thậm chí còn có người trước mặt mọi người nhục mạ hắn, có thể nhìn ra, Sở Phong tại rất nhiều người trong lòng địa vị, vẫn còn rất cao, không phải mọi người cũng không tới mắng Vương Cường. Nhưng là lấy Vương Cường dày ra mặt lại há sẽ lưu ý mắng hắn chi nhân, không chỉ có không quan tâm, trái lại còn nói lời châm chọc. Tới Sở Phong, cũng không có lộ ra hình dáng cùng Vương Cường quen biết nhau, suy cho cùng Sở Phong không biết thời khắc này có hay không ám điện người tải. Mặc dù hắn cũng biết ám điện người không tính toán giết hắn, nhưng chỉ là sắp tới không tính toán giết hắn, sớm muộn vẫn là sẽ giết hắn. Vì để ngừa vạn nhất, Sở Phong cho dù lộ ra chân thân, cũng là khi tiến vào Nguyệt Hạ mê cung sau. Cứ như vậy, Sở Phong một mực lén gạt đi thân phận thẳng đến Nguyệt Hạ mê cung sau khi mở ra, Sở Phong theo mọi người cùng trào vào nhảy xuống trong mê cung. Nguyệt Hạ mê cung không giống người thường, về hắn đủ loại truyền thuyết nhiều đếm không xuể, mà phần lớn đều là về bảo tàng truyền thuyết. Tới chỗ này người chừng mấy ngàn vạn, nhóm đầu tiên tiến nhập Nguyệt Hạ mê cung người cũng là nhiều vô cùng, lại đến trăm vạn. Đến triệu người tu vi gì đều có, chưa nói võ vương, thậm chí ngay cả võ quân cảnh cũng tới tham gia náo nhiệt. Rất nhiều người đều làm đi đại vận mà phát tài. Mộng, mặc dù biết tự mình tu vi rất yếu, nhưng lại cũng muốn thử thời vận. Đương nhiên, dám can đảm tiến nhập này chỗ người càng nhiều hơn còn đến có chuẩn bị người, như tam phủ tứ tộc chín thế cùng với rất nhiều yêu thú chủng tộc liền không cần nói. Còn có rất nhiều không xuất thế lão quái vật, thậm chí có chút là từng danh dương vũ chi thánh thổ tồn tại, liền tam phù cũng muốn mượn hơi cao thủ. Nhưng bây giờ, bọn họ đều là sắc thọ trung chi nhân, vì chính là truyền thuyết kia trung bàn đào thụ chỉ là. Liền chính bọn hắn cũng không biết kỳ thực kia bản đồ điểm cuối chính là bàn đào thụ vị trí, suy cho cùng ám điện tuy rằng lan truyền ra bản đồ, nhưng cũng không có ngọn thức bản đồ trọng điểm, đến tột cùng có cái gì. Sở Phong là nhóm đầu tiên tiến nhập này chỗ, suy cho cùng hắn có cứu vớt mọi người nhiệm. Vụ, lúc đầu hết thảy hoàn hảo, cũng không từng nghĩ, đi tới, lại có người không cẩn thận, chạm đến một tòa trận pháp, kia trận pháp ngược lại không có thương tổn cùng đến người nào, nhưng lại ngăn lại đường phía trước. Đáng chết, đây là kết giới trận pháp, căn bản là vô pháp phá hư, vậy phải làm sao bây giờ, vừa mới là người nào đụng chạm cơ quan, đứng ra cho ta. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hồn hền, sẽ phải lên án công khai kia kích khởi cơ quan chi nhân. Mà dưới tình huống này, tự nhiên cũng không người nào nguyện ý thừa nhận, suy cho cùng ai cũng không ngốc, lúc này thừa nhận quả thực chính là muốn chết, sẽ bị loạn quyền đả chết, thậm chí là chết không toàn thây. Chư vị, không nên hốt hoảng, y theo lão phu xem, kết giới này trận pháp tuy rằng lợi hại, có thể 36 canh giờ sau, liền tiêu thất, đã đều không. Phá nổi, không ngại đại gia kiên trì chờ một cái. Bỗng nhiên, một vị thiên đạo phủ trưởng lão, mở miệng nói. Vị trưởng lão này gọi là Nhạc Linh, tu vi không sai, chính là một vị sáu phẩm võ đế, đồng thời hắn còn là một vị xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, chính là thiên đạo phủ đương gia trưởng lão chi nhất. Nguyên do vị này Nhạc Linh trưởng lão tại vũ chi thánh thổ trên, cũng là khá đủ uy vọng, nguyên do hắn mở miệng, cũng khá đủ quyền uy, rất nhiều người đều tin. Nhạc trưởng lão, ngài cũng là giới linh sư, lẽ nào ngài đối với kết giới này trận pháp cũng là không có cách nào? Có người hỏi, không có cách nào, Nhạc Linh trưởng lão lắc đầu, vậy chẳng phải là muốn chờ 36 canh giờ, 36 canh giờ sau, phía sau không biết còn muốn có bao nhiêu người chào tiến đến. Thời khắc này, rất nhiều người đều là cho mày, có thể xuất. Trước tới chỗ này, đều là tu vi không sai, toàn bộ đều là tám phẩm bán đế trở lên cao thủ. Đơn giản tới nói, có thể xuất trước đến này chỗ người, trên cơ bản không phải võ đế cũng đều là bán đế đỉnh phong, là theo kia mấy triệu người chung, nhảy ra tinh anh. Mà mọi người đều có tư tâm, bọn họ sở dĩ đem hết toàn lực chạy đến trước mặt nhất chính là nghĩ vung mở người phía sau, không muốn cùng người đến sau chia sẻ bảo bối. Nếu là ở chỗ này chờ 36 canh giờ kia người phía sau đều đuổi theo, vậy bọn họ một phen nỗ lực liền uổng phí, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn loại tình huống này phát sinh. Trừ lần đó ra, không có phương pháp, Nhạc Linh trưởng lão lần thứ hai nói, lão đầu, ngươi nói không đúng. Vào thời khắc này, Vương Cường nói, ngươi nói cái gì, nghe được này lời nói, Nhạc Linh trưởng lão nhất, thời mày kiếm dựng đứng, hắn tức giận không chỉ có là bởi vì Vương Cường mạnh miệng, chủ yếu nhất là, Vương Cường nói năng lỗ mãng, lại gọi hắn lão đầu. Ta nói ngươi nói không đúng, kỳ thực. Vậy, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần Long Văn giới linh sư, liền có thể phá vỡ này trở ngại. Vương Cường nói, Long Văn Giới Linh Sư, ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, ngươi đi tìm một Long Văn Giới Linh Sư qua đây. Nhạc Linh trưởng lão rất là khó chịu nói, ta biết một người, hắn là Long Văn Giới Linh Sư ta. Ta tin tưởng, hắn thời khắc này liền ở đây chỗ. Vương Cường nói, ngươi nói là luyện binh tiên nhân, bỗng nhiên, có người hỏi, không, tới chỗ này cũng không chỉ luyện binh tiên nhân một cái. Vương Cường nói, ngươi là nói yêu nghiệt tiên nhân Sở Phong, thời khắc này, có người, nghĩ tới Sở Phong, không chỉ có là một đời yêu nghiệt càng là một vị Long Văn Giới Linh Sư, đồng thời có thật nhiều người thấy được Sở Phong tới đến Nguyệt Hạ Mê Cung, nguyên do mọi người đều biết, nhưng thật ra là có một vị Long Văn Giới Linh Sư ở chỗ này. Chính là, Vương Cường gật đầu cười, Sở Phong yêu nghiệt tiên nhân. À, thời khắc này, Nhạc Linh trưởng lão còn lại là khẽ cười một tiếng, mà lại cười rất là châm chọc, sau đó nói, trước không nói Sở Phong giết tiên ngự ân sau, sớm đã bị viễn cổ tinh linh hù chạy, căn bản là không có dám tiến nhập này chỗ, cho dù hắn thật tới, chỉ bằng hắn kết giới thuật có thể phá mở nơi này kết giới. Tuy rằng lão phu không phải Long Văn Giới Linh Sư, nhưng lại thật sâu biết Long Văn Giới Linh Sư bên trong, cũng có sự phân chia mạnh yếu đạo lý, này trong kết. Giới, là biết bao lợi hại, bằng vào ta chờ lực lượng liên hợp lại, đều không thể công phá, chính là một vị mao đầu tiểu tử có thể mở ra. Dù sao loại chuyện này, mặc kệ các ngươi tin hay không, lão phu là tuyệt đối không tin. Nhạc Linh trưởng lão, một trận châm chọc khiêu khích có thể theo trong giọng nói nghe được hắn tựa hồ rất khinh thường Sở Phong, đơn giản tới nói, hắn đối với Sở Phong địch ý không nhỏ. Nếu là ta có thể giải mở, không biết vị trưởng lão này, lại nên làm như thế nào? Mà vào thời khắc này, Sở Phong còn lại là lộ ra hình dáng tự trong đám người đi ra. Hắn hiện thân, bởi vì tiến nhập này chỗ sau, hắn liền một mực chăm chú quan sát, phát hiện tựa hồ không có ám điện người theo tới, nguyên do cho dù hiện thân cũng là không sao cả. Huống chi, Sở Phong vội vã bắt được thú đế bảo tàng, cũng không chuẩn. Bị ở chỗ này lãng phí thời gian, vốn là tính toán hiện thân. Mà bây giờ, đã có người hoài nghi năng lực của mình, không chỉ có hoài nghi, còn châm chọc khiêu khích kia Sở Phong nhất định phải muốn cho hắn nhìn một cái tự mình là dạng gì Long Văn Giới Linh Sư. Cách chương,